Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 24, 3000 năm trống rỗng yêu nghiệt lòng hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn mới khiến bọn chúng mang theo ác mộng mấy năm lệ quỷ lại xuất hiện. Lần này, nàng không một tiếng động hiện ra ngay sau lưng Lăng Tích Thái và Lăng Thanh Vân, mà hai kẻ kia lại đang đối mặt với mọi người. Căn bản không hề biết phía sau mình lại có thứ không sạch sẽ như vậy. Khi ánh mắt của đám người từ sự khoái trá, hả hê, bỗng chuyển thành kinh hoàng, một dự cảm chẳng lành đồng thời dâng lên trong lòng hai người kia. Cả hai gần như cùng lúc quay đầu, và ngay thời khắc bọn họ quay đầu lại, lệ quỷ hình động, chỉ thấy nàng đột ngột phát ra một tiếng thét đến chấn động tai óc. Cái miệng rộng mọc đầy răng nanh lao thẳng về phía bọn họ. Lăng Tích Thái cùng Lăng Thanh Vân hét lên che mặt, muốn cản lại, nhưng bóng quỷ kia lại xuyên thẳng qua thân thể họ, biến mất vào hư không. Kết quả, cả hai đồng loạt bị dọa đến hôn mê. Tính thêm Hàn Di Nương cùng Lăng Thanh Vi đã sớm ngất xỉu. Một tổ mẫu tử bốn người cùng nằm liệt trên giường suốt 3 ngày 3 đêm. Bắc Tường Quốc lại nói, khi Xích Diễm đưa Vân Nguyệt trở về tụ bảo đường, nàng đã hoàn toàn hôn mê. Nhìn nữ tử đầy vẻ dữ tợn đang nằm trên giường, Xích Diễm không khỏi cảm thán hôm nay nàng thật sự khiến hắn rung động quá lớn. Không thể không thừa nhận, hắn rất ghen tị với nàng, bởi vì nàng sở hữu một tình yêu thuần khiết mà hắn chưa từng có được. Trải qua bao kiếp sống, mỗi một đời hắn đều mang theo ký ức, tuy bên cạnh chưa bao giờ thiếu nữ nhân, nhưng hắn với họ chỉ có thể xác, không có tình. Càng về sau, đến cả D, CV, ân nơi thân thể hắn cũng dần mất đi. Có lúc hắn thậm chí hoài nghi mình đã không còn khả năng yêu. Nhưng hắn hiểu rõ điều hắn khao khát là một tình yêu thật sự. Trong lòng hắn luôn có một khoảng trống, một thứ trống rỗng không thể lấp đầy. Thậm chí đôi lúc đau đến khó chịu, cảm giác đó không phải vì không ai chiếm được trái tim hắn, mà là nơi đó dường như từng bị ai lấp đầy rồi lại bị rút cạn không thương tiếc, để lại một khoảng trống hoàn toàn sạch sẽ và lạnh lẽo. Hắn biết hắn đang đợi một người, nhưng lại không biết mình đang đợi ai, hay khi nào người ấy mới xuất hiện để lấp đầy khoảng trống ấy. Hôm nay, chứng kiến tình cảm son sắt giữa Vân Nguyệt và người kia, trong lòng hắn trào lên một tia chua xót. Hắn đã đợi quá lâu rồi. Người kia, đến bao giờ mới xuất hiện? Nếu một ngày nào đó nàng xuất hiện, cho dù nàng cũng giống Vân Nguyệt bị hủy dung, hắn cũng sẽ giống như tình lang của nàng, tuyệt đối không rời bỏ. Nhìn kỹ gương mặt kinh dị của Vân Nguyệt, hai má rách toạc vì chính tay nàng cào xé, máu giờ đã khô đặc lại từng mảng. Thật ra khi nàng bị bao vây, hắn đã định xuất thủ cứu giúp, nhưng vào giây khắc định hành động, hắn lại thấy nàng lạnh lùng tự mình xé nát những vết thương vừa kéo ra non. Nhìn dòng máu tuôn ra xối xả từ mặt nàng, khoảnh khắc đó hắn không khỏi sinh lòng khâm phục. Hắn kính nể sự thông tuệ của nàng, nhưng càng khâm phục sự tàn nhẫn nàng có thể dành cho chính mình. Một nữ tử có thể tàn nhẫn đến mức đó với bản thân nàng muốn làm gì? Còn có điều gì không thể? Đột nhiên, một cảm giác mãnh liệt trỗi dậy trong lòng hắn. Hắn muốn được nhìn thấy khuôn mặt thật của nữ tử này. Một người có thể yêu sâu nặng như vậy, đối mặt đả kích tàn khốc như vậy mà vẫn thong dong tự tại, lại thông minh, lại nhẫn tâm, nàng trước khi bị hủy dung rốt cuộc là bộ dạng như thế nào? Người ta nói, tướng do tâm sinh, dù nàng bị phá tướng, nhưng một người, linh hồn và dung mạo vốn dĩ không cách biệt quá xa. Chỉ cần có thể nhìn thấy hình dạng linh hồn của nàng, liền có thể biết được dung nhan nàng trước đây rốt cuộc thế nào. Cách chương